dần sau tàn cây. Cảm giác cứ mỗi buổi chiều khi hoàng hôn xuống đây, từng cánh hoa mềm ướt vì rơi xuống kẽ ngân đôi mi. Năm tháng cứ trôi dần, em cạn khô nước mắt, em sống trong ngàn nỗi đau, em sẽ không thể tan thương. Tất cả lời nói của anh là nói dối, và em chẳng mê lời hứa anh đã lừa dối đúng chưa, hay vẫn còn nhớ người lạnh lùng để gió cuốn trôi tình em. Tất cả lời nói của anh chỉ là